Pokemon Kaito Izumi, chương 34, Steady vs Kaito, 1, góc truyện audio.com. Pokemon ra sân đầu tiên của Kaito là Fletchider, hệ phi hành cùng lửa Pokemon, cùng lúc ném ra quả cầu Pokebo, ở phía đối diện xuất hiện một con 28 cấp Manectric. Xét về đẳng cấp thì Fletchider đã đạt tới cấp 30, so với Manectric cao hơn 2 cấp. Thuộc tính thì bên cậu chịu một chút thiệt thòi, hệ điện Manectric có gấp bội sát thương với hệ phi hành Fletchider. Tuy nhiên chỉ với chênh lệch nhỏ này, Kaito vẫn tự tin rằng mình có thể thắng. Ở khi đối thủ của cậu không nhận ra, hai mắt Kaito phát ra màu đỏ ánh sáng. Steady mở đầu trận đấu Manectric sử dụng Thunderbolt, cơ thể toát ra luồng điện mạnh mẽ bắn tới, Kaito lập tức kêu né ra. Hai cánh giang rộng né thoát khỏi tốc độ cao Thunderbolt, những chiêu hệ điện hầu như đều nhanh đến đáng sợ. Nếu không phải bình thường luyện tập thể lực với tốc độ, sợ rằng Fletchider cũng tránh không nổi. Kaito lúc này bình tĩnh đến đáng sợ, cậu khẽ nói. Flamethrower, hít một hơi thật sâu, con chim dừng lại sau khi Thunderbolt kết thúc, nó phun ra một ngọn lửa màu đỏ đậm so với thời gian ban đầu sử dụng Ember, không những số lượng mà lẫn chất lượng đều tăng trưởng vượt bậc. Quick Attack né ra, Thunder Fang cắn lấy nó. Tranh thủ lúc Fletchider đang ở phạm vi thấp bay lượn, Steady gần như không chút do dự mà ra lệnh, có vẻ cậu ta rất tự tin về khoảng cận chiến này. Bốn chân đạp mặt đất, Manectric phóng tới như một cơn gió không thể cản, hàm răng toát lên màu vàng của điện tố. Những tuyệt chiêu hệ điện đều có thương tổn thật cao với Fletchider, Kaito tất nhiên sẽ không để Pokemon của mình bị trúng đòn dễ dàng. Agility, vừa bay lên vừa dùng Razor Wing. Cơ thể Fletchider toát lên ánh sáng hệ siêu nặng, tốc độ gia tăng, con chim lập tức thay đổi phương hướng. Vốn hành động cấp tốc thay đổi vị trí như thế này không phải ai cũng có thể làm được. Mắt thấy Fletchider sắp thoát khỏi phạm vi tấn công của Manectric, Steady vội nói. Spark, Smoke Screen, ngay trước khi Steady kịp sử dụng Spark tới cản trở Fletchider, ánh sáng mạnh mẽ của con Manectric lập tức bị một luồng khói đen che kín. Cậu thừa biết được đối phương có dự tính làm gì, bất quá khói đen không chỉ làm mất phương hướng của Manectric mà của cả Fletchider. Người nghĩ vậy phải không? Khói đen là tạo từ bụi sắt và nhiều cặn bẩn tới hình thành, Smoke Screen vốn dĩ là một chiêu che mờ phương hướng, nhưng chỉ cần có thêm một chiêu thức hệ điện là đủ khiến mọi thứ thay đổi. Razor Wind toàn lực, Spark va chạm với Smoke Screen theo cơ chế dẫn điện tạo ra một phần thương tổn cho Manectric. Tuy hệ điện đối với hệ điện thương tổn giảm đi một nửa, nhưng chỉ cần làm dấu cho Fletchider tấn công là được. Mỉm cười khi chiếm được một ít lợi thế, 8 cái đao gió bắn ra tại cùng một vị trí thổi bay con Manectric ra ngoài. Manectric, ngươi có sao không? Steady lo lắng vội la lên. Ở đẳng cấp chênh lệch thương tổn của Fletchider gây ra vẫn là khá khả quan, Kaito tiếp tục mệnh lệnh. Flame Shark, muốn tiếp tục chiến đấu, Manectric sử dụng Thunder, có vẻ lời nói của Steady tác động đến con Manectric đang chật vật trên sàn đấu. Nó khó khăn đáp lấy xuống mặt đất, ý thức còn hơi mơ hồ, cả người bị thương, nhưng cơ thể toát lên mạnh mẽ hệ điện nguyên tố cho thấy kỹ năng kế tiếp không hề đơn giản. Xem ra là muốn đánh liều được ăn cả ngã về không, quyết định này tương đối hợp lý nếu chênh lệch giữa hai bên không mấy xa nhau. Bất quá sử dụng một đại kỹ năng có xác suất thất. Góc truyện audio.com, bãi cao như Thunder, Kaito nói. Double Team, hóa ra thành 8 cái thân ảnh, đem vị trí thứ tự xáo trộn khiến cho Manectric không thể lập tức một đòn phá hủy tất cả cái bóng. Steady nhìn thấy Double Team lòng liền lạnh lại, bởi vì cậu biết lúc này Manectric không thể làm gì khác. Đã phóng lao thì phải theo lao, Steady hô to dùng Thunder đối với phía trước mặt. Bằng vào cố định một phương hướng, Steady cho Manectric có được sự bình tĩnh, coi như đánh không trúng nhưng Thunder vẫn sử dụng ra. Quả nhiên cái bóng phía trước mặt lập tức biến mất đi, để lại con Fletchider ở đằng sau đâm thẳng vào lưng Manectric. Trực diện trúng đòn này liền tuyên cáo trận đấu đầu tiên kết thúc, Fletchider có hơi mệt mỏi nhưng nó không bị bao nhiêu thương tổn. Làm tốt lắm, Fletchider. Kaito mở miệng động viên, nếu trận vừa rồi là Lust ra tay thì mọi chuyện sẽ khác, so với Fletchider bị khắc chế, Lust lại sở hữu kỹ năng khắc chế Manectric. Có điều cậu ta đã hơi mệt mỏi đang nằm trong Pokebo nghỉ ngơi, kết quả này coi như tạm chấp nhận được. Xin mời tuyển thủ Steady tiếp tục gọi ra Pokemon thứ hai, Kaito tuyển thủ cũng có thể thay đổi Pokemon. Trọng tài xác định rằng Manectric mất đi năng lực chiến đấu, nhìn thấy Steady thu hồi Pokemon trở lại, ông liền nói. Kaito không có dự định thu hồi Fletchider, nó đã làm rất tốt, tinh thần hưng phấn như vậy mà gọi con chim lại sẽ khiến Fletchider khó chịu. Mặc dù điện lưu còn sót lại trong sàn đấu có thể khiến Fletchider phải ăn mệt nhưng không sao, kế tiếp ở phía Steady liền gọi ra một con Pokemon tương đối phiền phức, Swanner. Phục thù cho bạn ngươi đi, Swanner. Steady hô to, sau đấy dùng ánh mắt thật nghiêm túc đối với trận thứ hai này, hành động không thay Pokemon của Kaito khiến cậu lập tức nghĩ tới cô chim nhỏ của mình. Đại chiến hệ phi hành, thủy cùng hỏa. Kaito hơi ngạc nhiên nói. Xem ra trận này khả năng sẽ không cao, cấp 38 Swanner chính là một đại cửa ải, so với Manectric mạnh hơn không chỉ một phần. Shiratori cùng đội cổ vũ phía trên cũng nhận ra khả năng thắng không cao, bọn họ lập tức ủng hộ tinh thần gào thét. Kaito cố lên, Kaito, có phần giờ khóc giờ cười nhìn lên hàng ghế khán giả, hành động của Shiratori thật sự rất ngốc, bất quá điều này làm cậu khôi phục chút tự tin. Mà ít nhất cậu cũng sẽ không thất bại hoàn toàn, đối với Fletchider đang hung hăng chừng Swanner mà hót lên, Kaito nói. Người không nghĩ thua, đúng chứ? Vâng, Fletchider kêu to, cậu nghe hiểu được con chim nhà mình thông qua siêu năng lực, sau đấy dưới tiếng hô bắt đầu của trọng tài, Steady và Kaito đồng thời nói. Bubble Beam, Flamethrower, hai chiêu thức hệ nước và lửa va chạm, kỹ năng rằng co trên không trung một lát, sau đấy Bubble Beam với lợi thế thuộc tính và đẳng cấp tới bắn xuyên qua Flamethrower. Né ra tiếp tục phun lửa đi. Kaito ra lệnh, Fletchider lập tức cúi người xoay vòng né thoát khỏi Bubble Beam. Tốc độ bay của Fletchider rất nhanh, còn Swanner không thể ở vừa di chuyển vừa ngắm bắn một cách chính xác được. Đúng vậy, Kaito chính là dựa vào điểm này, cậu có lợi thế hơn Steady ở chỗ biết được điểm yếu của kẻ thù. Swanner có thể mạnh, nhưng ở mặt huấn luyện cậu ta vẫn để sót một vài điểm yếu chết người. Không thể trong cao tốc di động nhắm bắn chính xác mục tiêu đồng thời cao tốc di động, Fletchider đang quang minh chính đại mài mòn sức lực của Swanner. Chết tiệt, làm sao mà cậu ta biết, Steady cắn răng nhìn tình thế vội vàng thay đổi, có điều. Góc truyện audio.com, nếu Swanner vượt qua được thời gian đầu, với thể lực đã tiêu hao từ trước của Fletchider, chiến thắng vẫn là của cậu. Cách chương.